trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, khi đến nhà nhạc sĩ An Mạnh để luyện thanh nhạc, thì bất ngờ Kem đối mặt với Mai Linh. Khi biết Kem được chọn hát bài chính trong album, thì Mai Linh đã vô cùng tức giận. Cô định nên chính mình là ca sĩ chính của đĩa nhạc. Nhìn ánh mắt Mai Linh, Kem biết rằng giông tố sắp nổi lên. Khi Kiwi dìu Mai Linh ra xe, thì trái tim Kem lại đau đớn lần nữa. Kem lại càng kinh hãi hơn khi gặp phải cô dạy nhạc đầy trơ trẽn và khủng bố tinh thần Kem. Không biết sao trên đời lại có một cô giáo dạy nhạc kinh khủng như thế. Nhưng mọi việc có vẻ ổn khi Kiwi đưa Kem về và cả hai đã có những khoảnh khắc tuyệt vời. Hai người mê say hái những hạt cườm như những đứa trẻ thơ. Kem càng hạnh phúc gấp trăm lần khi mà hôm sau được Kiwi tặng cho chiếc vòng tay hạt cườm do chính anh kết. Thật là lãng mạn làm sao, cứ như đôi tình nhân ấy. Nhưng tiếc là giữa họ không hề có gì. Nhưng Kem thật đáng yêu biết bao khi giả tặng cho Kiwi chiếc gươm hình mặt cười. Bù lại, chàng Kiwi đâu kém cạnh, anh cũng tặng Kem một cái y như thế để mỗi khi buồn thì lấy ra xem. Chúng ta hãy chờ xem tình cảm của cặp đôi tiến triển tới đâu nào. Và Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Cửa phòng khách hé mở, một giọng nói thứ ba cất lên. Cả tôi cùng Kiwi ngừng cười, ngước nhìn về phía người vừa gọi. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ buông dài ngang lưng, đôi mắt to tròn căng ra hết cỡ vì kinh ngạc. Hai tay cô ấy đang xoay dần, nắm đấm cửa. Mai Linh, em có đang làm phiền hai người không nhỉ? Mai Linh cười đầy bí hiểm. À, anh đang kiểm tra lỗi sai hộ Kem. Hôm nay không có giờ tập. Em đến đây có việc gì vậy? Em chỉ muốn đến thăm anh thôi. Giọng cô ấy ngạc nhiên pha lẫn chút thất vọng. Vậy à. Em vào đây ngồi đi, để anh pha cà phê. Kiwi đặt cục tẩy xuống bàn rồi đứng dậy. Thôi, không cần đâu anh. Mẹ dặn em nhờ anh đem mấy món ăn mang đến bệnh viện cho ông ấy mà. Nhưng mà anh Kiwi có vẻ bận rộn quá. Chắc em không nên làm phiền anh nữa. Kiwi bối rối. Không được rồi, mình phải làm gì đó mới được. Hẳn Mai Linh sẽ không thích chút nào khi thấy mình cười nói vui vẻ bên cạnh bạn trai cô ấy. Mai Linh, tôi gọi lớn trước khi cô ấy kịp đóng cửa. Mình chỉ nhờ anh Kiwi sửa bài luận thôi mà, cũng xong hết rồi, bạn đừng hiểu lầm. Nghe vậy, Mai Linh liền quay lại, điệu đà dòng hai tay trước ngực. Em nghĩ em nên tự đến bệnh viện. Có một số chuyện em muốn hỏi riêng ông. Thế cũng được, tùy em vậy. Kiwi nhún vai. Nghe nói hôm nay anh Skyler về nước. Khi nào thế anh? Tối nay anh và chú An Thông sẽ ra sân bay đón anh ấy. Chắc anh ấy ở lại đây đến tận Noel. Tối cho em đi chung với nhé. Lâu không gặp anh ấy. Ok, Kiwi vui vẻ đáp. Cảm ơn anh. Em chào diện thăm ông đây. Bye. Bye. Mai Linh nhí nhảnh nhìn Kiwi cười rạng rỡ. Thế nhưng khi ánh mắt của ấy lướt qua tôi thì nụ cười thân thiện cũng vụt tắt. Không hiểu sao tôi đã có cảm giác thật lạc lõng. Hai người bọn họ hẳn là thân quen với nhau lắm. còn hẹn đi chung ra sân bay đón anh Skyler nào đó nữa. Mà lên đi rồi, Kiki mới quay sang giải thích. Skyler là anh họ của anh, nhà sản xuất âm nhạc tương lai. Lần này về nước, anh ấy sẽ trực tiếp giúp đỡ em trong việc thu âm ca khúc mới. À, Skyler, tên nghe hay thật. Ừ, Skyler Hoàng Gia, 19 tuổi. Mẹ anh ấy cũng là người nước ngoài, giống anh và Anthony. Ồ, sao vậy? Tôi ậm ừ làm ra vẻ rất hiểu chuyện. Phải rồi, khi nãy em nói hiểu lầm cái gì cơ? Sao lại phải hiểu lầm? Kiki khó hiểu. Ôi chao, tự nhiên lại rơi vào tình thế khó xử này chứ. Ý em là về mối quan hệ của hai người. Tôi dặn dẹo khổ sở, nói mãi mới thành lời. Mối quan hệ nào? Kiki nhảy dựng lên. Không phải Ba Lên là bạn gái của anh ư? Bạn gái của anh? Kiki nhíu mày. Em không đùa đấy chứ? Rồi Kiki cười phá lên. Mình đang đùa ư? Anh Kiki nghĩ gì vậy? Chính Ba Lên đã nói với mình hôm ở tiệm Roman mà. Nếu không phải bạn gái, có lẽ nào là vợ tương lai không? Ôi chú ơi! Em xin lỗi vì đã ăn nói lung tung. Chắc hai người đã đính hôn rồi. Tôi lấy tay tự đập đập vào đầu mình. Ôi trời ạ! À. Lần này thì Kiki ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa. Làm gì có mấy cái chuyện đó? Sao cơ ạ? À? Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi. Bọn anh quen nhau từ hồi bé. Cô ấy là học trò cưng của ông anh mà. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Kiki vẫn tiếp tục cười nắc nẻ. À, vậy quá ra Mai Linh không phải bạn gái của Kiki rồi. Lúc này tôi có cảm tưởng như pháo hoa đang bắn tung tóe rực rỡ trong lòng mình vậy. Tôi vui đến nỗi có thể lao bắn ngay một phát lên trần nhà, hệt như một chiếc tên lửa. Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi. Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi. Linh chỉ giống một cô em gái phiền phức của anh thôi. Câu nói của Kiki cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu tôi, tưng bừng và rộn ràng. Chẳng khác nào lễ hội Carnival nhiều sắc màu của người Brazil. Thế nhưng, niềm vui nhỏ bé ấy của tôi sau đó đã bị cô Thảo Vi dập tắt một cách tàn bạo. Sau đây là đoạn đối thoại giữa tôi và cô ấy. Tôi rất hào hứng. Hôm nay chúng ta học gì vậy thưa cô? Cô Thảo Vi. Thế hôm qua em đã nghiên cứu quyển tài liệu đến đâu rồi? Hả kem? Tôi nghệch mặt ra. Em vừa đọc vừa tập làm theo đến chương 2 rồi cô ạ. Cô Thảo Vi. Cái gì? Đập bàn. Tôi đã dặn em đọc hết cơ mà. Có mỗi quyển sách mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong. Tôi đau khổ. Nhưng có tận 10 chương thưa cô. Nó dài quá. Em còn phải làm bài tập trên lớp nữa. Cô Thảo Vi vuốt tóc. 10 chương hay 100 chương cũng thế thôi. Không chịu khó nghiền ngẫm thì chẳng đi đến đâu đâu. Nếu em chưa đọc xong thì hôm nay ta không học hành gì thêm nữa. Lôi sách ra đọc. Đến khi nào xong thì thôi. Tôi sẽ kiểm tra em. Nghe rõ chưa? Tôi khóc không ra nước mắt. Vì thưa cô, hôm trước cô không dặn em phải mang đến đây. Nên em đã để nó ở nhà rồi ạ. Chuyện gì xảy ra tiếp sau đó? Tôi nghĩ bạn cũng đoán ra được. Tôi phải học tốc phi xe đạp từ nhà Kiki về nhà mình, chạy một mạch lên phòng lấy cuốn tài liệu, rồi lại tiếp tốc phi đến chỗ học thanh nhạc. Tất cả diễn ra trong vòng 32 phút. Đã dậy đến nơi, tôi còn thấy cô Thảo Vi đang đủng đỉnh ngồi sơn móng tay nữa chứ. Thật tức không chịu được. Cảnh tượng từ đó đến lúc hết giờ, cô Thảo Vi hết nhắn tin đến lôi laptop ra đọc báo. Trong khi tôi vừa ôm cuốn sách vừa đứng lên ngồi xuống, ê a tập lấy hơi, đẩy hơi, tư thế đứng, tư thế ngồi. Dù cô ấy có không thích tôi hay thế nào đi nữa, thì cũng không nên làm thế này chứ. Đây là bộ môn thiên về thực hành, cần được dạy một cách bài bản cơ mà. Trường Isaac Newton, giờ ra chơi ngày hôm sau. Này mọi người, có anh học trò cũ sáng nay đến thăm trường mình đấy. Nghe đồn anh ấy tặng cho câu lạc bộ âm nhạc trường Isaac Newton nhiều nhạc cụ lắm. Piano, guitar, điện trống, toàn đồ xịn bên Mỹ đó nha. Gigi vừa ngồi dắt dẻo trên bàn, vừa ngắm nghía vuốt ve chiếc điện thoại mới thiết kế của mình. Thế à, không biết có đẹp trai không nhỉ? Tụi con gái ồ lên. Quá đẹp trai ý chứ, manly cực luôn. Gigi nháy mắt. Cậu nhìn thấy anh ấy rồi à, Gigi? Mấy đứa nhao nhao lên. Ừ, lúc nãy giờ toán mình giả bộ xin cô ra ngoài là để ngắm anh ấy mà. Gigi cuốn cuốn lọn tóc xoăn của mình trên tay đầy tự hào. Tôi, Mi và Siro thì đang bận chúi đầu vào chơi trắc nghiệm về màu sắc trên tạp chí Tenny. Nghe thấy vậy, Mi bèn khẽ lên tiếng. Cậu Bình thì cá là thầy giám thị, sẽ bắt quả tang Gigi ngồi trên bàn cho mà xem, cho cô nàng hết hí hửng. Ừ, tôi bật cười. Đúng thế thật. Một lát sau, thầy giám thị đi qua khiến Gigi phải nhảy xuống ngay lập tức, đập đầu nhẹ vào thành ghế nhưng vẫn kêu toáng lên. Ê mọi người ơi, anh đẹp trai gì từ phòng giám hiệu đi ra kìa, mau ra xem đi. Thế là tụi nó nhao nhao lên, chạy vội ra cửa lớp bỏ mặc Gigi tội nghiệp đang ngã lăn kềnh ra đấy. Có sao không? Tôi đứng dậy, lại gần chìa tay ra kéo Gigi lên. Hơi đau một chút. Gigi lấy tay xoa xoa đầu. Chờ một chút. Nói rồi tôi về chỗ, lôi hộp dầu gió ra đưa cho Gigi. Cô nàng ngại ngùng đón lấy hộp dầu từ tay tôi, khẽ cúi đầu xuống ngập ngừng. Cảm ơn kem. Không có gì, cậu mau xoa đi. Tôi mỉm cười vui vẻ. Có cái gì mà nhốn nháo ghê thế nhỉ? Mi ngẩng đầu lên thắc mắc. Thì anh đẹp trai đó. Là anh họ của anh Kiwi, Skyler Hoàng gia. Gigi vừa xoa dầu lên trán vừa giải thích. Skyler Hoàng gia, nhà sản xuất âm nhạc tương lai mà tôi sắp sửa làm việc cùng ư? Tên đặc biệt đấy, anh ta đến đây làm cái quái gì nhỉ? Siro hỏi bâng quơ. Về đấy mình có nói rồi còn gì, đến tặng đồ cho câu lạc bộ âm nhạc nhà trường. Gigi thêm vào. Bỗng nhiên tụi con gái ồ lên. Ra là anh Skyler đang đứng trước cửa lớp 11A. Đây là lớp 11A. Một giọng nói lạ lùng cất lên. Cách phát âm tiếng Việt của người này không thực sự chuẩn cho lắm. Có lẽ anh ta xa Việt Nam đã lâu rồi. Dân, đứng là lớp 11A đó anh. Đám con gái hào hứng. Thực ra, từ nãy đến giờ tôi cùng Mi và Siro vẫn ngồi yên vị trong chỗ của mình, không để tâm lắm đến chuyện ngoài kia. Một phút im lặng trôi qua, sau đó tất cả mọi người dàn sang hai bên cửa lớp, nhường chỗ cho anh chàng ngoại quốc cao lớn bước vào. Ôi chào, anh ta đẹp trai quá. Không phải đẹp trai theo kiểu ấm áp, mà rất lạnh lùng, quyến rũ, rất âm u đen tối, bí ẩn. Vẻ đẹp này thực sự có thể cưa đổ bất kỳ cô gái nào ngay lần đầu gặp mặt. À không, ý tôi là không hẳn là tất cả, nhưng cũng có thể lắm chứ. Anh chàng Skyler này bình thản đút tay vào túi áo và đang tiến lại gần chỗ ngồi của chúng tôi. Trong giây lát, tôi bị cặp mắt màu khói của anh ta khiến cho đóng băng luôn tại chỗ. Ánh nhìn mới cuốn hút, tê dại làm sao. Skyler mặc chiếc áo pull, có mũ trùm đầu, in những chữ loang lổ hầm hố. Mũi và tay anh ta còn đeo một cái khuyên bạc sáng loáng nữa. Sao mà trông có vẻ hư hỏng vậy nhỉ? Tôi tự hỏi anh ta có phải tín đồ của emo không nữa. Thêm cái kiểu dễ xúc động lấy dao lam rạch tay mỗi khi không vui thì emo chính hiệu rồi. Quá, wow, trông anh ấy đẹp trai thật. Gigi khẽ thốt lên. Giữa khung cảnh nhốn nháo xôn xao của 11E trong giờ ra chơi, Skyler dừng lại ở bàn học của tôi, chống tay lên đó và nhìn tôi chằm chằm. Thực lòng mà nói, khi chạm phải ánh mắt màu khói đầy mê hoặc của Skyler, tim tôi như ngừng đập dậy. Cảm giác chỉ đang nhìn vào chốn quang du xa xăm và lạnh lẽo trong MV Ra For Hearts của Christina Perry. Em là... Skyler nhướng mày. Hả Kem? Và cặp mắt của anh ta vẫn cứ xoáy sâu nhìn tôi không rời. Hạ Kem, tôi ấp úng. Trên khóe môi lạnh giá của Skyler bỗng thoáng nở một nụ cười. Bất chợt, anh ta nhẹ nhàng nhấc tay tôi lên, hôn nhẹ lên đó. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tất cả mọi người xung quanh, cả con trai, con gái, học sinh lớp 11A, lẫn lớp kế bên đều ồ lên sững sờ. Và tôi cũng kinh hãi không kém. Rồi Skyler ghé vào tai tôi khẽ thì thầm: tôi đã luôn mong đợi được gặp em, Hạ Kem. Có bạn trai, ngắm những chú gấu trúc mẫm mỉm đáng yêu ở đời thực chứ không phải trên TV, đi du lịch vòng quanh châu Âu, xem phim hài cùng Justin Bieber, nốc hết 5 thanh chocolate nhân hạt điều trong một ngày. Thực ra tôi đã cố, nhưng cũng chỉ được 4 thanh là đã ớn đến tận cổ rồi. Có một romantic kiss. Vậy hành động vừa rồi của Skyler có được tính là điều cuối cùng trong danh sách những điều Kem chưa từng không nhỉ? Có vẻ như không. Tôi hơi mẫn cảm chăng? Thôi nào, chỉ là một bàn chào hỏi lịch sự thôi mà, đừng có tỏ ra khiếp đảm như thế chứ. Rất vui được gặp anh. Vừa nói tôi vừa chớp chớp mắt. Đúng lúc ấy chuông vào giờ reo lên. Tất cả mọi người đang xúm lại quanh đó đều cuống quýt chạy về chỗ của mình. Ấy thế mà Skyler vẫn đứng đó rất thản nhiên. Chiếc khuyên tai màu bạc của anh ta lóe lên một tia sáng, khiến tôi nheo mắt lại. Trong nó thật bụi phổi. Ở bên cạnh, Siro huýt nhẹ tay cậu ấy vào lưng tôi, rồi thì thầm nhắc nhở: anh phải đi rồi, tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Đoạn Skyler tặng tôi một cái nháy mắt đầy cợt nhã, khiến cả tôi và My nữa giật nảy mình. Trước khi ra khỏi 11A và lặng mất tâm, anh ta còn cố ngoảnh đầu lại. Có thể em chưa biết anh là Skyler, Skyler Quang Gia. Và thế là biến mất luôn. Cứ như thể anh ta đã tan biến vào cõi hư ảo. Nhưng giọng cười lẫn ánh mắt ám muội kia vẫn cứ dướng dít mãi trong đầu tôi. Ba anh em nhà Quang Gia, Kiki, Anthony và lần này là Skyler, cả ba tôi đều đã tiếp xúc. Và thực sự mỗi người bọn họ đều để lại những ấn tượng sâu đậm khác nhau trong tôi. Kiki là ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ. Anh luôn cư xử rất nhã nhặn, lịch thiệp và cũng rất hài hước. Cậu bé Anthony ngoan ngoãn, đáng yêu, hệt như những lồng cây mùa hạ xanh mát. Còn Skyler thì sao? Nếu dùng hình ảnh bầu trời mùa đông âm u, đen tối, lạnh lẽo để miêu tả anh ta thì cũng khá hợp đấy. Có điều ẩn sâu trong những lớp mây mù u ám kia là trời xanh nắng ấm hay những cơn giông bão. Tôi chẳng biết nữa. Hãy cứ để thời gian trả lời. Cuối cùng thì cái ngày thứ bảy quái đản kia đến. Ngoài việc tôi cùng Malin ra mắt, công ty Bread Music còn tổ chức một party khá lớn, quy tụ nhiều nhân vật trong ngành giải trí. Tất nhiên sẽ không có nhà báo hay cánh săn ảnh nào ở đây cả, bởi đây hoàn toàn là sự kiện mang tính chất nội bộ. Lần này, bố mẹ và cả chị Sam đều được mời tham dự với tư cách khách mời VIP. Chú An Thông cũng dành thêm 2 suất khách mời đặc biệt cho bạn bè của tôi nữa. My và Siro nói hai cậu ấy thích lắm và nhất định sẽ đến cổ vũ. Còn một điều bất ngờ lớn nữa, đó là sự góp mặt của ông An Mạnh. Tin này mãi đến chiều tôi mới biết là do anh Kiki đã tiết lộ. Anh ấy nói ông sẽ ra viện. Ông thật sự muốn đến xem giọng ca do ông lựa chọn tỏa sáng. Phải nói rằng tôi đã bất ngờ và xúc động vô cùng. Dù ông đang bệnh tật như vậy, nhưng vẫn cố gắng đến. Còn về phần những vị khách từ nhà tôi, ai ai cũng hân hoan, hồ hởi lắm. Nhất là chị Sam. Từ sáng sớm tinh mơ đã hào hứng, rủ rê mẹ đi spa, rồi lên kế hoạch váy vóc, đắn đo xem nên chọn son môi màu nào để nổi bật nhất, rồi thì giày dép, túi xách loạn cả lên. Cứ như thể tối nay chị ấy sẽ xuất hiện trên thảm đỏ VMA không bằng. Còn dưới đây là cuộc hội thoại giữa bố mẹ do chị Sam kể lại. Mẹ thảng thốt: cái khăn lông này khiến em già đi cả chục tuổi mất. Có lẽ em cần một chiếc khăn khác nhẹ nhàng hơn. Bố: anh vẫn không mặc nổi bộ vest màu đen này. Lâu rồi không mặc, nó chật quá. Mẹ: thử bộ màu rêu xem. Mà anh có thấy cái khăn lụa mềm có em đâu không? Nó lẫn trong tủ của anh thì phải. Bố: màu rêu trông không sang trọng cho lắm, cũng không hợp với cà vạt anh mới mua. Mẹ: anh có mấy bộ cơ mà, hãy thử cái màu ghi mới mua đi. Xong tìm giúp em cái khăn bao lên. Bố đắn đo: ôi, cái màu ghi kia à? Gấu quần hơi dài, từ hôm mua đến hôm nay đã đem đi sửa đâu. Mẹ bực bội: anh đừng có khó tính nữa, hôm đi mua mặc thử, nó vừa dặn lắm cơ mà. Bố: à, thế anh nhầm với cái quần Âu kia rồi. Một tiếng đồng hồ trước buổi ra mắt, tôi và Mai Linh đang ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ của công ty truyền thông Red Music. Make up cho tôi là chị kỳ diệu, nghe có vẻ giống Nguyên Diệu nhỉ? Nhưng chị ấy không xấu xí chút nào cả, mà trông rất tomboy, cá tính. Chị kỳ diệu là người khá đặc biệt. Chị tâm sự với tôi rằng chị mắc chứng bệnh quáng gà, khả năng nhìn về đêm rất kém. Có lần đi đường lúc nhập nhoạng tối, chị ấy đã tưởng hai cái đèn pha ô tô đi ngược chiều trước mặt là hai cái đèn xe máy, nên đã hồn nhiên định phóng qua giữa chúng. Khủng khiếp thật. Nhưng may mắn là không có sự cố nào xảy ra, bởi chiếc xe ô tô kia đã phanh lại kịp thời. Chị kỳ diệu nói: chị rất thích tôi và đã xem đi xem lại clip mũ lên nhỏ cả chục lần. Chị ấy cũng rất vui tính và đáng yêu nữa. Bọn tôi cứ ngồi trong căn phòng ấm áp với chiếc gương sáng rực ánh đèn, vừa trang điểm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thật tuyệt vời, chị kỳ diệu đã không hề có ý định uống xăng hay trang điểm lộng lẫy cho tôi. Thay vào đó, chị muốn tôi giữ hình tượng mũ len nhỏ của mình với mái tóc màu hạt dẻ thẳng dài cùng chiếc mũ len mỏng đội lệch. Rõ ràng với hình tượng này, tôi không thể trở thành nàng công chúa trong truyện cổ tích được rồi. Có công chúa nào lại đeo kính cận, đội mũ len và chơi đàn guitar chứ? Nàng phải đeo dương miệng lung linh, mặc váy dạ hội xếp tầng rực rỡ. Thêm nữa, nàng còn biết chơi những bản nhạc cổ điển trên đàn piano. Nhưng có sao chứ, tôi yêu và tự hào về hình tượng này. Đây mới đúng là Kem, là con người thật của tôi, là Hạ Kem mà bố mẹ, gia đình, bạn bè, những người xung quanh yêu mến. Có rất nhiều cách giúp các cô gái trở nên đẹp hơn, nhưng hãy nhớ một điều quan trọng: bạn đẹp nhất khi bạn là chính mình. Còn về nàng công chúa, cái này có vẻ hợp với Mai Linh hơn. Mai Linh cũng đã trang điểm và chuẩn bị xong xuôi. Trông cô ấy đẹp hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp vô cùng choáng ngợp và ấn tượng. Mái tóc xoăn của cô ấy được cuốn lên, một vài lọn được thả xuống rất nhẹ nhàng và tinh tế. Thấp thoáng với mái tóc bồng bềnh là chiếc băng đô quấn ngang trán. Mai Linh mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, khoe chân dài thon thả. Hạ Kem, Mai Linh vừa chuốc lại mi vừa lên tiếng. Bạn có thể cùng mình xuống phòng tập vũ đạo ở tầng 2 được không? Mình đang cần tìm một gói bưu kiện. Tất nhiên rồi, tôi trả lời mà không cần suy nghĩ gì. Thật tốt quá, là Mai Linh mở lời, chắc cô ấy không còn khó chịu với mình nữa. Mai Linh quay sang cười niềm nở. Cảm ơn bạn, mình đi thôi. Trong phòng lúc này chẳng còn ai khác ngoài hai bọn tôi. Chị Kỳ Diệu đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Phòng thay đồ trên tầng 5, bà Ti thì tổ chức ngay bên trên tầng 6. Thế nên bọn tôi phải đi thang máy xuống. Lúc ở trong thang máy, không hiểu sao Mai Linh lại chú ý đến chiếc vòng tay hạt cườm của tôi. Cái này cậu tự làm à? Cô ấy nhấc tay tôi lên, ngắm nghía. À, hạt là do mình hái, nhưng anh Kiwi đã sâu nó lại cho mình. Tôi tự hào trả lời. Anh Kiwi làm cái này cho bạn ư? Mai Linh ngạc nhiên. Tụi mình là bạn tốt mà. Tôi cười híp mắt lại. Cậu có phúc thật đấy, Bình quen anh ấy từ nhỏ. Bà Kiwi chưa từng đặt món đồ nào cho Bình thế này. Cậu Điền nói vậy là do Bình để quên túi hạt cườm trên xe Kiwi, nên anh ấy tiện thể làm thôi. Ngoài ra không có ý gì khác đâu. Vậy à? Ba Linh buông một câu lạnh nhạt. Đúng lúc thang máy mở, Ba Linh vòng hai tay trước ngực bước ra, còn tôi thì đi theo sau, trong lòng cảm thấy khó xử vô cùng. Phòng tập chủ đạo của Red Music mới to rộng làm sao, quanh đâu cũng lắp gương cùng hệ thống đèn sáng choang. Vì thế nên tôi dễ dàng thấy được cả người mình. Trông mình cũng ổn đấy chứ, tôi thầm nghĩ. À, bưu kiện của bạn ở đâu vậy Mai Linh? Tôi ngó nghiêng hỏi. Ở kia. Mai Linh lạnh lùng chỉ tay. Ừ, vậy để mình bê giúp bạn một tay. Nói rồi tôi chạy về góc căn phòng, nhanh nhẹn bê đống đồ của Mai Linh trên tay. Thôi khỏi, để mình. Mai Linh dội lại gần dặn tay tôi ra. Xui xẻo thế nào mà khi bàn tay Mai Linh lướt qua tay tôi, chiếc dòng hạt cườm trên tay bỗng đứt tung, từng hạt rơi ra và văng vãi khắp nền gỗ bóng loáng. Ôi! Tôi thốt lên. Những hạt cuối cùng lăn trên mặt đất thành nửa hình elip, cứ nhỏ dần, rải khắp mọi phía. Xin lỗi bạn, mình không cố ý. Hoảng hốt tôi vội ngồi xuống lượm từng hạt một. Căn phòng rộng quá, không biết mấy hạt cườm rơi tận trong ngõ ngách nào chứ. Tôi cứ chạy rồi lại ngồi xuống căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Hạt nào cũng bé và khó thấy quá. Làm sao bây giờ? Ở bên cạnh, Ba Linh cứ lên tiếng giục mãi. Cái đó có cần thiết như thế không? Làm lại một cái là được mà. Sắp đến giờ ra mắt rồi. Mình lên kia thôi. Không được. Mình phải nhặt hết. Bạn cứ lên đó trước đi. Nói rồi tôi lại tiếp tục mò mẫm từng hạt một. Vậy mình đem bưu kiện lên tầng 6 nhé. Khi nào xong thì bạn lên sau. Ok. Ừ. Sau đó Mai Linh lôi từ trong túi xách ra chiếc máy nghe nhạc, lại gần gài hai cái tai lên tai tôi. Gì vậy? Tôi ngạc nhiên. Nghe cho đỡ buồn ấy mà. Thôi mình đi đây. Bye bạn nha. Ừ, cảm ơn bạn. Mai Linh đi rồi. Tôi đeo lại tai nghe và chậm chạp thưởng thức mấy bài hát của Beyond trong khi nhặt nhạnh tìm kiếm. Nếu là món đồ nào khác thì không nói làm gì. Đèn này đó là do anh Kiwi mất công làm nó cho tôi. Vì thế nhất định phải trân trọng và không được phép làm mất dù chỉ một hạt. Tôi vẫn nhớ có tất cả 22 hạt. Trên tay lúc này đã có 18 hạt rồi. Cố lên. Nốt 4 hạt nữa rồi ta lên tầng 6 chuẩn bị cho buổi diễn ra mắt. Mãi nghe nhạc và mò mẫm tìm, tôi không hề phát hiện ra chuyện khủng khiếp đang xảy đến với mình. Đột nhiên tất cả hệ thống đèn trong phòng vụt tắt với con mắt ngỡ ngàng của tôi. Khi giật mình tháo tai nghe ra và quay về phía ngoài, cũng là lúc cánh cửa cuốn nặng trịch đóng sập lại. Tất cả những gì tôi kịp nghe chỉ là tiếng cửa sập một cách khô khốc. Xung quanh tôi lúc này chỉ còn là màn đêm tối thui, tối đến ghê rợn và đáng sợ. Bên trong không hề có cánh cửa sổ hay chút ánh sáng nào. Có chăng là ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc iPod Mai Linh đưa cho khi nãy. Thôi xong rồi. Vì mãi nghe nhạc nên khi hệ thống cửa bắt đầu đóng, tôi đã chẳng thể nghe thấy tiếng động nào. Tất cả chỉ là giai điệu Crazy in Love của Beyond. Sững sờ, hốt hoảng, tôi bị mắc kẹt hoàn toàn vào bóng tối của cái nơi lạ lẫm. Bốn phía là gương này. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quờ quạng ra đến cửa, lấy tay đập như điên và hét lên không ngừng. Mở cửa, mở cửa, có ai ngoài đó không? Nhưng vô ích, cửa cuốn được thiết kế khá dày, càng đập tay tôi càng đau rát hơn. Khủng khiếp, tồi tệ quá, tại sao lại đóng cửa cơ chứ? Có ai biết là tôi đang trong này không vậy? Mở cửa ra đi mà. Tôi còn phải lên đó hát. Tôi không thể bị dốt qua đây thế này được. Cả bố mẹ, bạn bè tôi và cả ông An Mạnh nữa, họ đang chờ tôi. Cứ thế tôi gào lên trong vô vọng, đến khi cổ họng khô rát và hai tay bầm tím lại. Chưa bao giờ tôi có cảm giác trơ trọi giữa không gian rộng lớn và lạnh lẽo này. Cứ thế tôi từ từ tuột người xuống. Những hạt cườm khi nãy vất vả lượm được giờ đã tuột khỏi tay và lăn long lóc trên nền nhà. Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là sự sợ hãi và hoảng hốt. Chú An Thông nói, buổi ra mắt này rất quan trọng, có khá nhiều quan khách, thành viên hội đồng quản trị và cả những nhân vật tầm cỡ. Hơn tất cả, ông An Mạnh còn mất công ra diện đến đây nữa. Nếu tôi không xuất hiện, hẳn ông và chú An Thông sẽ mất mặt lắm. Rồi còn bố, mẹ, chị Sam, My, Siro, họ đều hào hứng với sự kiện này. Có ai biết mình đang bị kẹt lại ở đây không? Dần dần cái lạnh thấm dần vào da thịt, khiến tôi phải ngồi thu mình lại, vòng tay ôm lấy hai chân. Nếu cứ ngồi đây thế này, chắc chắn mai tôi sẽ cảm lạnh mất. Rốt cuộc ai đã giở trò này? Mai lên ư? Cô ấy nói lên tầng 6 kia mà. Mà việc gì phải làm thế này? Một mớ suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi. Thú thật chuyện này không hề thú vị một chút nào. Từ bé, tôi đã mắc bệnh sợ bóng tối, sợ ma, sợ bị nhốt ở đâu đó một mình. Mặc dù thế, nhưng tôi vẫn rất thích xem kinh dị. Để rồi bị mấy bộ phim đó ám ảnh, đến nỗi nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng không dám. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh những bóng ma, những cô gái ăn mặc trắng từ trong gương trường ra, rồi vặn vẹo quằn quại với khuôn mặt rách nát, đáng sợ. Ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã run bần bật người rồi. Không lẽ mình cứ ở đây mãi thế này sao? Một tiếng, hai tiếng. Thời gian cứ thế trôi đi, còn tôi thì cứ miên man với những suy nghĩ rùng rợn, bị nỗi sợ hãi cô đơn và cái lạnh bủa vây. Thế là tôi cố nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi trong giây lát. Nhưng rồi tôi lại tỉnh dậy, cứ chập chờn như vậy mãi. Chán chê, tôi lại lấy iPod ra soi, mò mẫm tìm lại những hạt cườm rơi khi nãy. Rất lâu sau đó, tôi đã cầm chặt trong tay 22 hạt cườm quý giá. Nắm chúng lại thật chặt, tôi nghĩ đến Kiki, nghĩ đến nụ cười của anh ấy. Cứ thế tôi không còn sợ hãi nữa. Lúc này đã khá khuya rồi, chắc party kia cũng đã kết thúc, và hẳn là Mai Linh đã làm mọi thứ rất tốt. Tất cả sẽ yêu quý cô ấy. Sao lại không chứ? Vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, giọng hát lại còn cao vút và mạnh mẽ. À, cả bố mẹ nữa. Chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng lắm. Mi, Shiro cũng vậy. Hai cậu ấy sẽ nháo nhào lên tìm mình cho mà xem. À, không biết anh Kiwi có đang đi tìm mình không nhỉ? Tôi tự hỏi. Có không nhỉ? Nhưng tại sao đến giờ này vẫn không có ai đến mở cửa cho mình chứ? Hay tất cả đều đã lãng quên mình rồi? Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má tôi. Chẳng hiểu sao lúc này đây, thứ duy nhất tôi nghĩ đến lại là anh. Anh sẽ đến chứ? Tôi nắm chặt đống hạt cườm trong tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường định ngủ một giấc. Nhưng kỳ diệu thay, chưa kịp nhắm mắt lại, không gian quanh tôi bỗng nhiên bừng sáng. Phải, rất rất sáng. Sáng đến nỗi do ngồi lâu trong bóng tối, tôi phải lấy tay che mắt lại vì bị choáng. Đây có phải giấc mơ không nhỉ? Rồi hàng loạt âm thanh lạo xạo từ phía cửa phòng vang lên. Phải vất vả lắm tôi mới mở mắt ra được. Một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ đang diễn ra. Cánh cửa cuốn nặng nề dần dần hé mở, chậm chậm. Hình dáng của một người đang dần hiện ra, ngày một rõ rệt hơn trước mắt tôi. Ban đầu là đôi giày màu đen bóng, sau đó cả thân người anh từ từ xuất hiện sau lớp cửa cuốn. Rất quyền hảo, nhưng cũng vô cùng chân thực. Như một chàng hiệp sĩ bóng đêm, à không, một chàng hiệp sĩ mộng mơ. Dù anh không cưỡi ngựa trắng, không mặc áo giáp, không cầm kiếm bạc trên tay, nhưng với tôi anh luôn mạnh mẽ, tuyệt vời như vậy. Anh Kiwi! Tôi mừng đến rơi nước mắt, không thể tin nổi do những gì đang diễn ra. Tất cả hệt như một giấc mơ. Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng Kiwi đã chạy tới ôm lấy tôi thật chặt. Như thể anh sợ nếu buông tay ra, tôi sẽ lại tan biến trong màn đêm u tối. Nếp mình trong bờ vai ấm áp của anh, tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết. Bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng tan biến. Anh đây rồi, I cram. Rồi anh siết chặt vòng tay ôm tôi, trong khi nước mắt từ đâu đến cứ rơi mãi trên khuôn mặt tôi. Cuối cùng anh đã tìm thấy em, I cram. Toàn thân tôi lúc này lạnh cống, cứ rung lên bần bật. Nhưng có sao đâu, được anh Kiwi ôm như thế này thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Ước gì mình là một bông tuyết trắng nhỉ? để có thể tan ra trong lòng bàn tay anh ấy. Mình chỉ muốn ở bên anh ấy mãi như thế này thôi. Anh xin lỗi, chẳng một ai biết em bị mắc kẹt ở đây. Ai cũng lo lắng cho em. Đừng khóc. Kiki vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Em đâu có khóc, là em vui quá mà. Em cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi đến tận ngày mai. Ngốc à? Kiki cười gian. Cái công ty truyền thông này có rộng đến mấy, lớn đến mấy, anh cũng sẽ lục tung nó để tìm em. Vì thế không có chuyện đó đâu. Đoạn anh cởi chiếc áo vest của mình ra và khoác nó lên người tôi. Cảm ơn anh. Tôi ôn tồn. Gì đấy? Kiki ngạc nhiên mở lòng bàn tay tôi ra. Em sơ ý làm đứt chiếc vòng anh tặng. Đó rơi khắp các ngõ ngách, khiến em tìm mệt nghỉ. Nhưng giờ thì không sao rồi. Anh đã tìm lại đủ cả 22 hạt. May thật. Vì mãi tìm cái này nên em mới bị nhốt ở đây. Kiki bực bội. Làm cái khác. Hoặc không thì gọi người đến tìm hộ chứ. Không được. Tôi giật tay khỏi Kiki rồi nhanh chóng đút chúng vào túi áo. Em đâu có mang theo điện thoại, với lại không thể làm cái khác được. Nói câu này, tự nhiên tôi thấy hai má mình đỏ bừng cả lên. Tôi liền quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ấy. Ừ. Kiki khẽ khụ khụ một tiếng. Thôi được, lần này anh sẽ làm lại cái khác chắc chắn hơn, sẽ không bao giờ đứt được nữa. Thiệt quá. Tôi reo lên. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà... Gì cơ? Buổi diễn ra mắt. Đừng lo, sẽ chẳng có buổi ra mắt nào hết nếu thiếu em. Thế có nghĩa là... Tôi nghiêng đầu. Bây giờ là 9:15, vẫn chưa muộn. Kiki vén tay áo xem đồng hồ. Bạc thì hãy còn mở đến nửa đêm. Quan trọng là em không sao. Giờ thì ta lên kia thôi. 9:15 ư? Mình đã biến mất gần 3 tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít. Rồi anh ấy nắm tay và kéo tôi đi. Em không hiểu. Thế Mai Linh thì sao ạ? Tôi lẻo đẻo chạy theo. Cô Thảo Vi cũng có mặt ở đó. Cô ấy nói em đã quá sợ hãi và bỏ trốn. Nhưng anh và ông không tin. Lẽ ra Mai Linh sẽ hát dù em có nhắn mặt đi chăng nữa. Nhưng ông không đồng ý và yêu cầu tìm em về bằng được. Bố mẹ em còn lo lắng em bị bắt cóc nữa đấy. Ơi, sao em lại phiền hà thế không biết. Tôi cứ đầu xuống thở dài. Không có thời gian mà tự trách móc mình đâu. Thử thách đang chờ đợi em ở phía trước. Nào, thả lỏng cơ thể đi. Em đã sẵn sàng chưa? Em nghĩ là em đã sẵn sàng. Tôi nắm chặt lấy tay Kiki, hít một hơi thật sâu. Và cánh cửa thang máy bật mở ra. Không khí trên tầng 6 của tòa nhà này mới nhộn nhịp làm sao. Từ xa mà tôi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng mùi thức ăn thơm nức mũi. Tôi thích mê những buổi tiệc buffet. Ở đó tôi có thể tung tăng đi khắp nơi, thưởng thức những món tuyệt ngon, hàng tá chiếc bánh kem nhỏ xíu, bánh chanh leo, thạch rau câu, nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Ăn đến khi nào phát chán thì thôi. Nhưng mà trong tình huống này thì chẳng có nổi chút tâm hồn ăn uống nữa. Ôi trời ơi, kem! Chưa gì bố mẹ đã trông thấy và la lên mừng rỡ. Còn đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ thế? Mẹ sốt sắng nắm lấy hai vai, nhìn tôi từ trên xuống dưới, xem có còn nguyên vẹn hay không. Á, kem, cậu có sao không vậy? Mi há hốc mồm ra. Thế mà mọi người cứ tưởng cậu bị mafia bắt cóc. Cả Siro nữa. Mọi người cứ thế ào vào, khiến tôi không nói nổi một câu nào. May mà có anh Kiki giải thích về vụ việc bị kẹt lại ở phòng tập vũ đạo dưới tầng 2. Ồ, Mai Linh. Tôi liền nheo mắt lại. Thấy tôi, cô ấy bèn chạy lại gần sốt sắng. Trời, hóa ra bạn bị kẹt lại ở đó hả? Bình cứ nghĩ bạn nó lên đây rồi cơ. May có Mai Linh nói với anh thử xuống phòng vũ đạo. Nếu không chắc giờ này vẫn chưa tìm được em. Kiki lên tiếng. Cảm ơn bạn. Tôi líu ríu mà thấy hậm hực trong lòng. Là Mai Linh đã rủ rê tôi xuống đó. Ít ra cô ấy cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Tận mấy tiếng sau mới nói với Kiki. Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng không lẽ là đi nói mọi người rằng cô ấy đã bỏ tôi lại ư? Rồi sau đó cửa đột nhiên đóng một cách đầy bí hiểm nữa. Thôi bỏ đi. Dù sao thì mình cũng đã thoát ra khỏi đó và có mặt ở đây. Chào. Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Ra là Skyler. Trong anh ta hôm nay có vẻ đứng đắn hơn hôm trước, với mái tóc vuốt ngược cùng bộ vest tuxedo sang trọng. Chào anh. Tôi mỉm cười đáp lại. Skyler lại gần và định nói điều gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng bị chú An Thông kéo đi. Không còn gì thời gian đâu, cháu đã sẵn sàng chưa nào Kem? Rồi ạ. Ok. Chú ấy tươi cười rồi đứng ra giữa khán phòng nhộn nhịp dõng dạc. Xin lỗi tất cả các vị quan khách có mặt tại đây ngày hôm nay. Do một số trục trặc không đáng có, buổi biểu diễn ra mắt hai gương mặt mới của Bread Music đã phải trì hoãn hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này và xin phép được bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu Mai Linh và Hạ Kem. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một nhà hội vậy, với đèn chùm to đùng và sáng choang ở chính giữa, với những chiếc máy phát nhạc cổ điển, những quý ông quý bà mặc âu phục lịch lãm và duyên dáng. Tất cả bọn họ đều đang dùng hết sự chú ý vào tôi cùng Mai Linh. Tôi có thể thấy ông An Mạnh đang ngồi phía dưới. Ông mỉm cười trìu mến, động viên tôi. Thấy cả gia đình mến yêu của mình, bố bụng vệ, mẹ đảm đang và chị Sam sành điệu. Cả hai người bạn tuyệt vời My và Siro của tôi nữa. Rồi còn nhóc Anthony, anh Kiwi yêu dấu, Skyler bí ẩn. Cố lên Kem! Tất cả bọn họ đều đồng thanh, hô vang. Tôi cũng kịp nhận ra là có cả quý cô Thảo Phi nữa. Cô ấy đang ngồi cạnh bố mẹ và bạn bè của Mai Linh. Rung thật đấy, khán giả trong khán phòng này đông quá, mà toàn là những nghệ sĩ có tiếng tăm, thành viên ban quản trị, giám đốc Red Music. Bọn họ đều đang chờ xem sự lựa chọn của ông An Mạnh ra làm sao. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.